Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Ác Ma Shimura Yu. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Shimura Yu trên mặt lộ ra quái lạ khuôn mặt. Cho tới nay đều là hắn nắm người khác làm đá mài dao. Lần này dĩ nhiên đổi thành chính mình. Hắn lại bị này Karura xem là đá mài dao. Nàng dĩ nhiên ở cùng mình trong chiến đấu ở tiến bộ. Sao rồi? Một bên Yuuhi Shinku quay về Shimura Yu dò hỏi. Hắn vừa nãy thấy rất rõ Shimura Yu sắc mặt có chút quái lạ. Gặp phải một cái cảm thấy hứng thú người. Karura thiên phú xác thực gây nên Shimura Yu hứng thú. Ở nàng cái tuổi này có như vậy thiên phú đã rất khó. Hơn nữa còn có thể ở trong thực chiến không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Làm thật thú vị, Karura trên người cũng không có chính mình như vậy ngón tay vàng. Ồ, nghe được Shimura Yu, Yuuhi Shinku sắc mặt có chút quái lạ nói rằng, sẽ không phải là một cái em gái chứ. Shimura Yu phiền muộn, làm sao ngươi biết là em gái? Lẽ nào này rất rõ ràng à? Ca là loại kia xem ra liền kẻ rất háo sắc sao? Karura mặc dù không tệ, Kiyon, người mềm mại, dễ đẩy ngã, thế nhưng nàng dù sao cũng là lừa dối qua người của mình. Shimura Yu đến hiện tại đều còn không có quên đây. Lúc trước ở Phong Chi Quốc phát hiện sớm nhất người của mình. Shimura Yu phỏng chừng chính là cái này bề ngoài người hiền lành loli. Lúc đó, nàng làm bộ cùng mình tán gẫu cũng chỉ có điều muốn kéo dài thời gian. So với Shimura Yu nơi này hờ hững, lúc này Karura tình hình có thể không phải rất tốt. Thiên phú của nàng thực lực đều là rất tốt, nhưng cũng chưa từng có cùng cao thủ chân chính quyết đấu qua. Shimura Yu lần này long quyển vũ kích rất làm người tức giận. Nàng tổng cảm giác mình cũng bị áp đảo, nhưng chậm chạp không có bị áp đảo. Cái cảm giác này thật sự để hắn rất khó vượt qua. Này không phải ở dằn vặt người sao? Có đến vài lần nàng đều muốn từ bỏ. Cuối cùng vẫn là dựa vào đại nghị lực tiếp tục kiên trì. Thực sự là một cái dằn vặt người tiểu quỷ. Shimura Yu cái kia tên tiểu quỷ. Tựa hồ đối với Karura rất đặc thù a. Chiyo đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt. Lộ ra một tia tinh mang. Shimura Yu hành vi xem ra là ở dằn vặt Karura. Thế nhưng trên thực tế đối với Karura nhưng là mới có lợi. Karura đang không ngừng đào móc tiềm lực của chính mình. Đây cũng không phải là tiêu hao tiềm lực. Chỉ là đưa nàng nguyên bản nên biểu hiện ra tiềm lực khai quật ra. Karura ẩn núp nguyên bản liền rất tốt. Thậm chí so với Rasa còn tốt hơn. Thế nhưng thiên tính của nàng không thích tranh đấu. Không cách nào đem hết thảy thiên phú khai quật ra. Lần này Shimura Yu cho nàng áp lực. Đúng là rất tốt trợ giúp nàng một hồi. Cho tới Shimura Yu có không có năng lực đánh bại Karura. Điểm này Chiyo đều sẽ không hoài nghi. Chỉ bằng ngày đó Shimura Yu đối mặt Rasa thời điểm bày ra thực lực. Karura liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chiyo nguyên bản cũng chỉ muốn để Karura tha một hồi Shimura Yu. Không cho hắn đánh lén phía sau. Hiện tại Shimura Yu không có lấy tàn bạo thực lực mang tính áp đảo đánh bại Karura. Trái lại cùng nàng chậm rãi chơi. Trợ giúp Karura đào móc tiềm lực. Như không có cái gì vấn đề. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Tỷ tỷ, người đệ tử này hay là có thể tác dụng lớn? Một bên Ebizo nghe được Chiyo lời nói cũng lên tiếng. Vừa nãy hắn đang sử dụng kế ly gián thời điểm. Nhưng là đem Karura đẩy ra. Như không phải tâm địa của nàng quá mức thiện lương. Karura xác thực là thích hợp nhất trở thành đời tiếp theo phong ảnh ứng cử viên. Chiyo nhìn về phía Karura trong mắt tràn ngập từ ái. Bây giờ con trai của hắn, con dâu cũng đã không còn. Karura cái này đệ tử đối với nàng tới nói cũng cùng nửa cái con gái không lớn bao nhiêu khác nhau. Karura thiên phú không có vấn đề. Bối cảnh cũng có chính mình cho nàng chỗ dựa. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là nàng thân phận của cô gái cùng với thiên tính. Thế nhưng ai nói nữ tử liền không thể trở thành một cái làng ảnh già. Nàng Chiyo cái thứ nhất liền không đồng ý. Nàng cũng là nữ nhân. Không cũng như thường trở thành ảnh cấp cường giả à. Đồng dạng vẫn là Sa Nhẫn đệ nhị cao thủ. Nếu như Karura thật sự có kỳ sẽ trở thành phong ảnh. Nàng cái này làm lão sư tuyệt đối sẽ ra đến giúp đỡ một. Hai, có được tất có mất đi. Như vậy cũng được. Chỉ ít tạm thời tính không cần đi lo lắng Shimura yêu. Ebizo khẽ cười một tiếng. Là một người nam nhân. Nào có không háo sắc. Chính mình trước chôn tiểu hạt giống rõ ràng có thể sẽ nảy mầm. Chỉ cần Shimura yêu đối với Karura có nhớ nhung. Bọn họ thì có chỗ đột phá. Chiyo liếc hắn một cái. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng biết nàng cái này đệ đệ cùng mình không giống nhau. Vì làng, hắn sẽ rất có thể sẽ làm ra một ít không chừa thủ đoạn nào sự tình. Có điều dù sao cũng là vì làng. Chiyo cũng không có ngăn cản. Chơi đủ rồi à? Shimura yêu bên người Hatake Sakumo liếc Shimura yêu một chút. Tên tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này còn có tâm tư đi chơi nháo. Rõ ràng là có thể đem đối phương đánh bại. Như vậy đùa bỡn đối phương thú vị à? Vẫn được. Shimura yêu sờ sờ mũi. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra bản thân là đang đùa. Hôm nay chiến đấu gần như nên kết thúc. Hatake Sakumo quay về Shimura yêu ra lệnh phải. Shimura yêu gật gù. Gia tăng chakra chuyển vận lượng. Cái kia sóng nước trong nháy mắt liền cao to mấy lần. Trực tiếp vượt trên Karura xa lãng. Hướng về Karura nhào tới. Karura, đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chiyo duyên dáng gọi to một tiếng. Vội vã chạy tới cứu Chiyo. Như vậy sóng nước hay là bình thường Karura có thể tránh thoát đi. Thế nhưng nàng bây giờ từ lâu sức cùng lực kiệt. Uể oải không thể tả. Kết thúc rồi à? Karura đối mặt lập tức liền muốn đem chính mình lật úp sóng lớn. Trên mặt vô hỉ vô bi. Trái lại càng nhiều chính là giải thoát. Mới vừa rồi cùng Shimura yêu tranh tài tuy rằng làm cho thực lực của nàng được nhất định tăng lên. Thế nhưng cũng làm cho tâm linh của nàng có chút không chịu nổi gánh nặng. Sóng lớn cuối cùng vẫn không có đưa nàng nhấn chìm. Chiyo đúng lúc cảm thấy cứu Karura một mạng. Lão sư, xin lỗi. Karura sắc mặt trắng bệch quay về Chiyo nói xin lỗi. Lão sư đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình. Mà chính mình nhưng chưa hoàn thành. Cuối cùng còn cần lão sư tới cứu mình. Điều này làm cho Karura băn khoăn. Chiyo nhìn một chút trong lòng Karura cái kia sắc mặt tái nhợt. Trong lòng mềm nhũn, sờ sờ Karura đầu động viên nói. Không, này không phải lỗi lầm của ngươi. Người đã làm rất tốt. Nàng trước nhìn thấy Shimura yêu chỉ là đào móc Karura tiềm lực cũng không có quá nhiều quan tâm. Không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên lại đột nhiên bạo phát. Muốn không thương hương tiếc ngọc. May là nàng phản ứng rất nhanh. Bằng không chính mình lại muốn mất đi một tên đệ tử. Là như vậy phải không? Cái kia quá tốt rồi. Karura nghe đến lão sư an ủi. Trên mặt kéo ra một vệt nụ cười. Liền hôn mê đi. Chiyo vội vã kiểm tra một hồi nàng tình hình. Xác nhận không có chuyện gì. Chỉ là chakra tiêu hao quá nhiều sau khi. Mới thở phào nhẹ nhõm nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía những nơi khác. Vừa nãy chính mình chỉ lo cứu Karura. Cái kia sóng nước nhưng là không có càng nhiều lưu ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.